Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508, con đường trở về. Vân Dương cho dù như thế nào bi thống cũng tốt, như cũ tại tảng sáng thời gian đuổi kịp hộ tống Thu Kiếm Hàn rút lui bộ đội. Vân Hầu cùng Bạch Y Tuyết hai người một trái một phải. Trước mắt mở đường. Càng lấy hai cỗ cường đại thần niệm thời khắc lưu ý bốn bề động tĩnh. Tứ đại công tử cùng bốn nhà tinh anh tận ở giữa. Vờn quanh hộ vệ lấy lão nguyên soái là lấy bọn hắn đoạn đường này hành tẩu đến cực kỳ chậm chạp. Mặc dù đi trước ra thật xa, nhưng vẫn bị Vân Dương tùy tiện đuổi kịp. Lão nguyên soái hiện tại thế nào? Vân Dương nhẹ nhàng mà hỏi. Vân Dương đối với mình bảo huyết rất có lòng tin. Tin tưởng lão nguyên soái hiện tại tình huống chỉ có so trước đó càng tốt hơn. Tuyệt sẽ không kém hơn. Câu này cũng bất quá chính là thuận miệng hỏi một chút. Chiến cuộc bên kia như thế nào? Thượng quan Linh Tú thì là không kịp chờ đợi hỏi ngược lại. Chiến cuộc, mọi người nghe nói Vân Dương chạy đến. Tự nhiên nhao nhao vây quanh hỏi một chút đến tột cùng. Chiến sự kết thúc, chúng ta thắng, Vân Dương nói, Hàn Sơn Hà chết rồi, Đông Huyền phương diện đã bắt đầu triệt binh. A, như vậy ngắn gọn ngay thẳng một câu, lại làm cho tất cả mọi người là một trận ngây ra như phỗng. Cho dù Vân Dương nói như thế nào ngay thẳng cũng tốt. Thật đơn giản, chiến sự hoàn tất, chúng ta thắng, quân địch chủ soái bỏ mình, địch quân rút quân. Có thể nói thật thà tới cực điểm, hoàn toàn không có bất luận cái gì tân trang, nhưng đây đối với đám người mà nói, lại là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ to lớn tin vui. Không khỏi để đám người trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Trong đầu tất cả đều là trống rỗng, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lập tức, cực tĩnh đằng sau chính là đến cực điểm ồn ào. Dung trời tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, trong lúc đó còn kèm theo vô tận hỏi thăm. Vân Dương biết tâm tình mọi người, nhẫn nại tính tình một chút xíu giải thích qua tới. Dù sao chuyện này, đối với Ngọc Đường con dân mà nói, quả nhiên là thiên đại hỷ sự, không thể thay thế. Một mực đến nay, Ngọc Đường địch nhân lớn nhất, cũng là uy hiếp lớn nhất, chính là Đông Huyền. Có được đại lục đệ nhất danh tướng Hàn Sơn Hà, còn có khinh thường toàn bộ thiên huyền đại lục tinh nhuệ nhất Đông Huyền quân. Cường cường hợp tác phía dưới, có thể xưng đến cực điểm uy hiếp. Bây giờ, Hàn Sơn Hà thế mà chết rồi, đại lục đệ nhất danh tướng, thiên huyền quân thần thế mà chết rồi. Một câu đơn giản nói. Đông Huyền phương diện đủ khả năng hình thành uy hiếp lực ít nhất cũng phải giảm đi 80%. Nghe nói tin vui to lớn này, đám người làm sao có thể không hoan hô nhảy cẫng? Nhưng mọi người lại từ khó có thể tưởng tượng, phía trước chiến sự rõ ràng là phe mình có thể ngu. Nếu không phó báo quốc như thế nào lại an bài đám người rút lui? Trên danh nghĩa là phó thác đám người hộ tống lão nguyên soái an toàn trở về. Trong lòng người nào không biết, căn bản chính là tình hình chiến đấu bất lợi, rốt cuộc vô năng là kế, làm sao lại đột nhiên đại hoạch toàn thắng, thậm chí còn làm địch quân chủ soái. Việc này nghe thật hắn a không chân thật. Việc này nếu không phải là từ Vân Dương trong miệng nói ra, đám người càng hết lòng tin theo Vân Dương sẽ không cầm chuyện này nói đùa. Thật khó lấy tin, càng thêm khó có thể tưởng tượng. Kỳ thật sự tình là cái dạng này, chính là cửu tôn đại nhân bọn họ đột nhiên hiển lâm. Cửu tôn uy năng tái hiện cõi trần, Đông Huyền phương diện chấn nhiếp tại cửu tôn đại nhân bọn họ uy năng. Gì có thể bất bại? Vân Dương Phổ vừa nói ra cửu tôn hai chữ thời điểm. Tức thời lại tái dẫn lên một vòng mới to lớn gieo hò. Thượng quan Linh Tú sáng rỡ ánh mắt càng thêm nhìn chăm chú Vân Dương. Mỉm cười chợt lóe lên. Đó là chỉ có chính nàng mới biết cơ mật tối cao. Thông minh tại tâm, đã đầy đủ. Ngoặc kép, cuối cùng, Đông Huyền bại cục đã không thể tránh né. Hàn Sơn Hà vì giữ lại Đông Huyền quân đội hỏa chủng, cam nguyện tự vận chết. Chấm dứt trận này, Đông Huyền cũng tùy theo triệt binh. Một trận, chúng ta thắng, Ngọc Đường thắng, Vân Dương như vậy như vậy như vậy như vậy miêu tả hoàn tất. Đã thấy đám người tất cả đều đúng vậy một mặt thỏa mãn. Giống như Vinh Yên, cảm ơn trời đất, Ngọc Đường nguy hiểm, rốt cục triệt để giải hết. Nói câu nói này là Vân Hầu, Vân Hầu trên mặt đều là một mảnh thổn thức, còn có tràn đầy như chút được gánh nặng. Vân Dương phát hiện, chính mình vị này tiện nghi lão cha hai tóc mai, không biết khi nào, cũng đã xuất hiện lấm ta lấm tấm xương trắng. Cho dù người bộ dáng như thế nào xuất chúng, diện mạo nhìn như thế nào anh vĩ, như cũ không thể che hết các loại trọng áp ma luyện. Những năm này đến nay, Ngọc Đường loạn trong giặc ngoài, người trong hoàng thất cũng không vẻn vẹn tại hoàng đế bệ hạ một người đem hết khả năng toàn lực quần nhau vận hành, thân ở triều đình bên ngoài Vân Hầu cũng đồng dạng đông đi tây chú ý, lao tâm lao lực, thậm chí nên nói như vậy, Vân Tiêu Giao càng giống là một cái đội viên cứu hỏa. Phía đông có việc, đi phía đông, phía tây có việc đi phía tây, đông nam tây bắc không dừng chân chạy. Cái gọi là thiên ngoại Vân Hầu, không liên quan miếu đường, căn bản chính là một cái hữu danh vô thực chướng nhãn pháp. Bởi vì dù cho là Thái Bình vô sự thời điểm, hắn cũng không thể an nhàn đợi trong nhà, mỗi một lúc mỗi một khắc đều phải để lại tâm biên cảnh động tĩnh. Người biết bên nào sẽ phát sinh bộ dáng gì biến cố. Hắn còn muốn tận sức tại tăng lên thực lực bản thân. Chỉ có coi đây là điều kiện trước tiên, mới có tiền vốn kết giao môn phái giang hồ, nhận biết đông đảo giang hồ cao thủ, thậm chí phòng bị đối địch quốc gia cao giai tu giả. Còn muốn, nói tóm lại, quả nhiên là ngoại trừ triều đình chính sự hắn không nhúng tay vào bên ngoài. Mặt khác, mọi thứ đều muốn quan tâm, gặp được sự tình gì, liền muốn quản sự tình gì. Thiên cảnh tu giả cũng là người, cũng sẽ mệt. Nếu nói Hàn Sơn Hà là bị đại lục đệ nhất danh tướng, thiên huyền quân thần nổi danh chỗ mệt mỏi mà vô duyên tu đồ đỉnh phong, thiên ngoại Vân Hầu Vân Tiêu Giao đồng dạng là các loại ngoại vụ chỗ nhiễu. Nếu là hắn một lòng tu luyện, coi là thật không ngoại giao vụ, một thân thực lực tuyệt không vẻn vẹn tại trước mắt như vậy. May mà bây giờ cuối cùng có thể thở phào một hơi, lúc này trở lại kinh thành, ta nhưng là muốn nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian. Mấy năm không đi ra cũng đừng gấp. Vân Hầu mệt mỏi cười cười, trong tươi cười nhưng lại có thỏa mãn cùng ước mơ. Thiên địa mặc ta đi, tổng không bằng trong nhà nghỉ ngơi thoải mái. Đây mới thực sự là an tâm, chân chính an ổn, những năm qua này. Quả nhiên là bôn ba, mệt mỏi, Vân Dương trong lòng đột nhiên khẽ động, nói, lúc này tứ phương xâm phạm chiến cuộc tan rã, chính là ngài trở về liền hào hào nghỉ ngơi thời cơ tốt. Ta muốn hiện tại trong kinh thành hẳn là có rất nhiều sự tình, cần ngài đi chủ trì đại cục. Vân Hầu một trận cười khổ, tiểu tử ngươi vẫn không chịu buông tha ta, lại phải cho ta an bài mới việc rồi. Vân Dương ho khan một cái, ta nào dám, bất quá ngài muốn a, hoàng đế bệ hạ nhìn thấy ngài nhàn rỗi, hắn sẽ rất khó chịu. Vân Hầu liếc mắt, nói, hắn dám, câu nói này nói, quả nhiên là bá khí lộ ra, phóng nhãn toàn bộ Ngọc Đường đế quốc, dám đem nói như vậy, nói giơ đuốc cầm gậy, đường hoàng mà nói. Nói chung cũng liền đành phải thiên ngoại Vân Hầu Vân Tiêu Giao một người mà thôi. Vô luận là Vân Dương, Thu Lão Nguyên Soái, lại hoặc là Lãnh Đao Ngâm Lãnh Soái, Phương Kình Thiên Phương Lão Thái Úy đều là không dám. Đúng rồi, ngươi đến cùng đối với Thu Lão Nguyên Soái làm cái gì? Hắn tại sao vẫn chưa có tỉnh lại? Vân Hầu bỗng nhiên mở miệng hỏi lại Vân Dương. nhưng cũng từ mặt bên trả lời Vân Dương ban sơ vấn đề. Lão nguyên soái hô hấp đều đặn, sinh mệnh nguyên khí cũng lộ ra sung túc, tình trạng cơ thể rất là chuyển biến tốt đẹp, mạch tượng cũng là bình thản trôi chảy, cả người từ đầu đến cuối ở vào ngủ say trạng thái. Mấy ngày liền xuống tới, lại một chút dấu hiệu tỉnh lại đều không có. Vân Hầu không đợi Vân Dương đáp lời, tự mình nói, ta liên tục xem giám sát, lão nguyên soái sở dĩ từ đầu đến cuối chưa từng thức tỉnh, hẳn là mệnh nguyên hao tổn cùng thần hồn tiêu hao quá mức. Như vậy tổn thất nhất định phải thời gian dài dưỡng hồn uẩn mệnh. Nhưng đây chỉ là ta cái nhìn cá nhân, đến cùng tình huống thực tế như thế nào, còn muốn ngươi người trực tiếp thi trị này, làm một cái phán đoán. Nhưng vô luận như thế nào, lão nguyên soái tính mệnh khẳng định là bảo vệ. Vân Dương nghe vậy gật gật đầu. Trước đó Vân Dương lấy tự thân bảo huyết cưỡng ép đoạt sinh mệnh huyền bí, cứu trở về lão nguyên soái một mạng. Quả nhiên là hiểm lại càng hiểm, cùng trời tranh mệnh. Nhưng mà giống như Vân Hầu phán đoán đồng dạng, lão nguyên soái trước đó mệnh nguyên thần hồn đều là bị thương nặng. Cho dù trước mắt tình trạng cơ thể đã khỏe mạnh như là thường nhân, vẫn cần thời gian dài ăn dưỡng, mà trước mặt ngủ say trạng thái ngược lại thượng giai, tin tưởng lão nguyên soái một lần nữa tỉnh lại cũng chỉ chính là một cái thời gian vấn đề mà thôi. Vân Dương đối với trạng thái này đã cảm thấy có chút hài lòng. Cũng thật là lại không tiến một bước thủ đoạn ứng đối. Lục lục không còn, bảo huyết đã là Vân Dương trước mắt lớn nhất vương bài. Nhiều lắm là cũng liền dạng này mà thôi. Ngài phán đoán rất là chính xác. Lão nguyên soái trước mắt cũng chỉ cần tĩnh dưỡng thuận tiện. Trước mắt chiến sự đã xong, chúng ta lập tức lên đường, quay lại thiên đường. Dưới mắt không riêng gì lão nguyên soái, đám người cũng đều có nghỉ ngơi lấy lại sức tất yếu. Vân Dương nói, được. Tất cả mọi người lúc này tất cả đều là một mảnh vui mừng hớn hở. 800 dặm khẩn cấp tin chiến thắng, cũng ngay đầu tiên hướng phó báo tin vui đường về trên đường. Trong đoàn người, chỉ có Vân Dương cùng Vân Hầu hai người có chút cau mày, dường như tâm sự nặng nề. Không bởi vì trước mắt đại hoạch toàn thắng tin vui mà phấn chấn không hiểu. Hộ tống lão nguyên soái đường về đám người này chính là do thượng quan tướng môn, người trong tứ đại gia tộc, người trong thiên ngoại Vân Hầu phủ cùng thu lão nguyên soái bản bộ thân binh cấu thành. Trở lên những người này thực lực tu vi cố nhiên cực cao, nhưng nói đến nhìn xa trông rộng, phòng ngừa chu đáo, lại không phải là sở trường. Vân Hầu bị Vân Dương vừa rồi một câu nhắc nhở, cảm thấy tức thì tự mãn tâm nhảy cẫng phấn chấn, chuyển thành nặng nề không hiểu. Trước mắt tứ quốc vây kín chiến cuộc phá cục, cơ bản có thể đồng đẳng với thiên hạ thái bình. Ngoại hoạn diệt hết, Ngọc Đường tự nhiên trở về với bản thân nghỉ ngơi lấy lại sức hòa bình thời kỳ phát triển. Nhưng mà càng là loại thời điểm này, cục diện chưa hẳn sẽ không càng hung hiểm. Bởi vì ngoại hoạn vừa đi, còn lại chính là nội đấu. Không thể tránh né Ngọc Đường nội bộ đấu đá, coi như đương kim hoàng đế bệ hạ thân thể đã khôi phục, tuổi xuân đang độ, nhưng này thật nhiều cái hoàng tử đều đã trưởng thành, tại bài xuất ngoại hoạn lập tức, hiện tại nhất định phải đối mặt vấn đề chính là một cái lập chữ. Đây là một cái không dung né tránh vấn đề, nhất là Ngọc Đường sắp đứng trước hồi lâu thái bình lập tức. Hoàng đế bệ hạ thân thể khỏe mạnh, tu vi cũng nghiêm túc, xem ra nói chung còn có thể chấp chính cái mấy chục năm dáng vẻ. Nhưng mấy chục năm tuế nguyệt, các hoàng tử có thể chờ đến cùng sao? Lấy Vân Hầu bản thân phán đoán, là khẳng định chờ không nổi. Như vậy cần đối mặt, chính là nội bộ chi biến. Nhất trọng nội hoạn này, từ trình độ nào đó tới nói, thậm chí khả năng so tứ quốc đại binh tiếp cận còn muốn tới nghiêm trọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.